Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 630, chương 628, tạm biệt không tiễn. Đảo quốc Kinh Đô không xa trụ sở bí mật, lúc này đã giới nghiêm, không cho phép bất kỳ không phải trọng yếu nhân viên tiến vào. Một ít phổ thông công nhân cùng nhân viên nghiên cứu, ngày hôm nay đều nghỉ ngơi. Không cho phép tới gần trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, mà chuyên chở trí tuệ nhân tạo trình tự siêu cấp máy tính nhà lớn, đã bị súng ống đầy đủ binh lính vây lại đến mức nước chảy không lọt. Siêu cấp máy tính trung tâm phòng điều khiển, Mai Ao dẫn đầu, một đám đặc chủng binh sĩ đứng trang nghiêm. Bên cạnh còn có hai cái đặc chế két sát, hắn bị thủ tướng phái lại đây, giám sát trận này trí tuệ nhân tạo trình tự vận chuyển. Này đồ vật bên trong, liên quan đến đảo quốc vận nước, nhất định phải phái người đáng tin tưởng nhất lại đây giám sát. Các ngươi khóa mật tất cả chuẩn bị xong chưa? Mai Ao nhìn về phía ở đây Ono Satoshi cùng Murakami Shisui đám người. Bắt đầu đi, trí tuệ nhân tạo đoàn đội vài tên chủ yếu nhân viên nghiên cứu liếc mắt nhìn nhau. Mới cẩn thận từng ly từng tí một từ túi công văn bên trong lấy ra khóa mật. Cắm vào máy chủ chỗ nối nơi. Chính đang xác nhận quyền hạn. Quyền hạn xác nhận thành công. Murakami Shisui ở ánh mắt của mọi người dưới, ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Khởi động Amaterasu sao chép quyền hạn. Chính đang sao chép, mọi người bắt đầu chờ đợi. Trung gian Murakami Shisui lại tiến hành mấy lần quyền hạn mật mã giao cho. Sao chép mới thuận lợi tiến hành. Những người khác đều ở yên tĩnh chờ đợi. Không có người nói chuyện. Sao chép thành công. Khoảng chừng một phút, trên màn ảnh mới xuất hiện nhắc nhở. Ở mọi người quan tâm dưới ánh mắt, Mai Ao nhổ xuống sao chép phần cứng, đựng vào két sắt bên trong khóa kín. Khóa mật, Mai Ao từ một cái khác két sắt bên trong, lấy ra USB, cắm vào máy tính bên trong. Cuối cùng ở mọi người quan tâm dưới, Murakami Shisui đem khống chế Amaterasu khóa mật, sao chép tiến vào USB bên trong, xác nhận khóa mật để vào két sắt bên trong khóa kỹ. Trên sân bầu không khí mới hơi thư giãn. Amaterasu trình tự cùng khống chế khóa mật tách ra vận chuyển. Lấy bảo đảm an toàn. Đi thôi. Mai Ao phất tay một cái. Nhường bốn tên lính giơ lên hai cái két sắt. Rời đi căn cứ siêu cấp máy tính trung tâm. Đội một mục tiêu đã tiến vào kinh đô cao tốc. Đang đến gần. Rùa đen phát hiện mặt sau thỏ. Trụ sở bí mật đi tới kinh đô một cái phải qua trên. Xa lộ cao tốc, một tên có chút gầy gò nam tử nhìn vượt qua hộ tống đoàn xe. Nứt ra một cái nụ cười như ý. Hắn chính là võ sĩ. Phổ thông đảo quốc người tướng mạo. Không cao không lùn, cũng không có quá tuấn tú quá xấu. Không có bất kỳ xuất chúng chỗ. Ném ở trong đám người. Sẽ biến mất loại kia. Chính là bởi vì không đáng chú ý. Không bị quan tâm. Nhường tình báo của hắn công tác như cá gặp nước. Căn cứ nhân viên gián điệp xác nhận tin tức, Amaterasu khóa mật cùng trình tự tách ra hai đội hộ tống. Một cái do máy bay trực thăng hộ tống, một cái do quân xa hộ tống. Hộ tống quân xa có 4 chiếc, còn có một chiếc máy bay trực thăng ở trên bầu trời tùy tùng quân xa đội ngũ. 2 chiếc máy bay trực thăng, 4 chiếc quân xa, chia làm 2 đội, cùng hắn nghĩ tới như thế. Đám người kia vô cùng cẩn thận. Muốn hai đội thành công, bọn họ mới có thể thành công bắt được Amaterasu. Võ sĩ, đội hai máy không người lái khóa chặt mục tiêu. Khoảng chừng 2 phút sau đến chỉ định khu vực phụ cận. Đội một chuẩn bị, đội hai mục tiêu tiến vào kế hoạch khu vực sau. Đội một lập tức hành động. Võ sĩ ra lệnh, vì lần hành động này, mặt trên thậm chí bí mật điều động ở đảo quốc chú quân quốc gia khác vũ khí cho bọn họ. Lần này không cho thất bại. Kinh đô cao tốc, đầu lĩnh quân xa bên trong. Ghế lái phụ Masuda tách nở nụ cười. Tâm tình vô cùng tốt. Ngày hôm qua, trong nhà điện thoại tới nói với hắn. Lão bà hắn Umeko sinh một đứa con gái. Nghe được tin tức này, từ tối hôm qua đến hiện tại, nụ cười trên mặt hắn liền không ngừng lại qua. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành, hắn là có thể xin nghỉ trở về một chuyến. Hắn biết đồ vật bên trong là trí tuệ nhân tạo, phi thường trọng yếu, cho nên mới phải điều động sức mạnh lớn như vậy đến hộ tống. Có điều dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Bọn họ đảo quốc, xem như là trên thế giới an toàn nhất quốc gia một trong. Muốn ở kinh đô cướp giật đồ vật của bọn họ, hoàn toàn không thể. Masuda, ngươi đang cười cái gì? Lão bà ta sinh con. Tâm tư bị cắt đứt. Masuda tách híp mắt cười lên. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, ta đã xin nghỉ trở lại 2 ngày. Nhìn con gái. Chúc mừng a, chờ ngươi trở về, chúng ta cố gắng ăn mừng một trận. Đối diện binh lính nói rằng. Ha ha, cảm ơn. Mới vừa quay đầu, Masuda tách tràn ngập vui sướng nụ cười liền cứng đờ. Ở ánh mắt của hắn dưới, một chiếc xe van trời cửa sổ mở ra. Một cái người bịt mặt chính vác một cái ống phóng dốc két. Quay về bọn họ, không được, địch tấn công. Nụ cười biến thành sợ hãi. Hầu như trong nháy mắt, Masuda tách trong đầu liền bị hoảng sợ chiếm cứ. Tê gọi xa sút dưới. Ở trong tầm mắt của hắn, đạn hỏa tiễn nhanh chóng phóng to, hướng bọn họ xông tới mặt. Xong, đây là Masuda tách cuối cùng ý nghĩ. Trên trời dưới đất 2 tiếng nổ, rung khắp mây xanh. Tiếp theo, nổ tung, tiếng súng, tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng. Tràn ngập toàn bộ đường cao tốc. Gấu, số 1 diều hâu săn bắn. Gấu, số 2 diều hâu đã săn giết chim nhỏ. Chim nhỏ rơi rụng, gấu trắng, các ngươi tùy thời cướp giật trứng chim. Một tổ chuẩn bị, chờ đợi mệnh lệnh bất cứ lúc nào hành động, nhường bọn họ đánh một trận, sau đó săn giết diều hâu. Kinh đô cao tốc bên trong, nổ tung đoạn đường phía trước, ăn mặc đảo quốc đặc thù gấp tập bộ đội chế phục bát. Đang ngồi ở một chiếc bên trong xe, nhìn cứng nhắc lên truyền về vệ tinh quay chụp hình ảnh. Còn có trong ống nghe truyền đến báo cáo âm thanh. Trên mặt mang theo nguy hiểm nụ cười. Sau một khắc, bát vị trí xe quẹo gấp. Thông qua khẩn cấp đường xe chạy trực tiếp đi ngược chiều mà quay về. Mà ở nổ tung phía sau. Khoảng cách nổ tung ngoài 3 cây số một chiếc xe vận tải lên. Thùng đựng hàng phía trên chặn bản mở ra. 4 chiếc treo bom loại nhỏ máy không người lái bay lên. Theo chậm rãi bế tắc đường cao tốc. Hướng phía trước chiến trường bay đi. 2 phút sau, xe vận tải tới gần. Phía trước đã bị vây đến nước chảy không lọt. Khắp nơi là tai nạn xe cộ cùng khủng hoảng chạy trốn người. Theo 4 tiếng nổ mạnh vang lên. 4 tên ăn mặc đảo quốc đặc thù gấp tập bộ đội chế phục người. Chân đạp một người máy không người lái. Từ thùng đựng hàng phía trên bay lên. Súng ống đầy đủ, bay ở trên xa lộ cao tốc trống rỗng. Hướng xa xa khói thuốc súng tràn ngập địa phương nhanh chóng tới gần. Một tên sniper bò lên trên nóc xe. Nhắm vào phía trước chiến trường. Hết thảy đều đã sớm chuẩn bị. Lần hành động này, bát là không thèm đến xỉa. Cái nào sợ bọn họ bại lộ cũng sẽ không tiếc. Bọn họ phải đến đảo quốc trí tuệ nhân tạo. Đây là bọn hắn tốt nhất một cơ hội. Trí tuệ nhân tạo trình tự không phải chuyện nhỏ. Quan hệ đến bọn họ đón lấy có thể không khôi phục ngày xưa siêu cường quốc vinh quang. Nếu như lần hành động này thất bại, đảo quốc đối với trí tuệ nhân tạo bảo hộ khẳng định càng nghiêm. Bọn họ thu được cơ hội đem càng thêm xa vời. Gấu trắng ngồi ở trong xe, nhìn cách đó không xa đồng ruộng bên trong chính đang bốc khói máy bay trực thăng. Cùng với trôi nổi ở đồng ruộng bầu trời máy bay trực thăng. Liếm liếm môi. Lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Biết cơ quan tình báo trung ương ở cũng ở mưu đoạt trí tuệ nhân tạo sau. Bọn họ liền đem mục tiêu chuyển hướng. Nhìn chằm chằm cơ quan tình báo trung ương người. Trải qua giám sát cùng theo dõi. Bọn họ một đường tùy tùng cơ quan tình báo trung ương người đi tới phụ cận. Máy bay đánh rơi sau. Bọn họ ngay lập tức đuổi theo rơi máy điểm nơi này. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hiện tại cơ quan tình báo trung ương đánh rơi đảo quốc máy bay trực thăng. Ngay ở cách bọn họ 1 km ở ngoài địa phương. Mà cơ quan tình báo trung ương máy bay trực thăng. Cũng ở phi cơ rơi tan phía trên. Cơ quan tình báo trung ương là đường lang. Bọn họ chính là chim sẻ, có tính nhẩm vô tâm bên dưới. Hắn không nghĩ tới cơ quan tình báo trung ương người làm sao trốn được. Hiện ở phi cơ bị đánh rơi mất liên lạc. Dựa theo đảo quốc căn cứ tới đây lộ trình, nhiều nhất 15 phút, đảo quốc người sẽ đến đây. Có điều cơ quan tình báo trung ương người ở căn cứ cách đó không xa mai phục, kéo dài cứu viện trước phi cơ đến, có thể sẽ lâu một chút, vì bọn họ làm áo cưới. Nhìn thấy két sắt bị dây thừng treo lên, gấu trắng híp mắt cười lên. Lúc này dừng xe, đã nắm bên người ống phóng dốc két vác ở đầu vai, nhắm ngay 1 km có hơn máy bay trực thăng. Bên cạnh đội viên thấy thế, cũng nâng lên ống phóng dốc két. Mặt trên đầu đạn là bọn họ mới nhất nghiên cứu chế tạo trí năng đạn hỏa tiễn. Có người nói là chuyên môn vì đối phó như hoa hạ loại kia người máy chiến tranh mà nghiên cứu phát. Minh, nắm giữ lần theo công năng, tỷ lệ trúng mục tiêu rất cao. Đặc biệt bọn họ những này nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng đội viên sử dụng, tốn không ít công phu. Bọn họ mới đưa 5 viên đầu đạn mang vào, để bảo đảm tỷ lệ thành công càng cao hơn. Gấu trắng lựa chọn 2 viên đồng thời đến. Tạm biệt không tiễn, nước Mỹ lão. Gấu trắng ánh mắt hung ác, bóp cò súng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.